Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 967 xong ngụy cho mời. Ngày hôm sau, Mao Tam Tuyền đem Tư Mã U Nguyệt kêu đi văn phòng. Nàng gõ cửa đi vào, nhìn đến Mao Tam Tuyền, kêu một tiếng, Mao chủ nhiệm mẫn y, Mao Tam Tuyền đang ở cửa sổ ra bên ngoài xem. Nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, chuyển qua tới, nói, đã trở lại, sự tình làm tốt, đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt đáp, ngươi kêu ta tới có chuyện gì sao, cho ngươi xem một thứ, Mao Tam Tuyền nói. Ngươi nhìn xem cái này, hắn từ ngăn kéo lấy ra một cái hộp. Bên trong phóng một cây đen nhánh dược liệu, Long Cần Thảo, như thế nào sẽ là cái này nhan sắc? Tư Mã U Nguyệt nhận ra dược liệu, nhìn đến đen nhánh nhan sắc, kinh ngạc hỏi, biển mây thành xuất hiện mặt khác trạng huống. Đây là ở bên ngoài tìm được một cây biến dị thảo, Mao Tam Tuyền giải thích nói. Làm Long Cần Thảo biến thành cái này nhan sắc. Thứ gì? Tư Mã U Nguyệt duỗi tay cầm lấy tới, phóng tới mũi hạ nhẹ nhàng ngửi một chút. Một cổ ghê tởm khí vị xông vào mũi. Hiện tại còn không biết là cái gì nguyên nhân tạo thành. Không chỉ có là thực vật, liền linh thú cũng trở nên thực điên cuồng, Mao Tam Tuyền nói. Lần trước quỷ giới người xâm lấn, những cái đó linh thú cũng trở nên thực điên cuồng. Lần này có thể hay không lại là quỷ tộc giở trò quỷ? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Không bài trừ loại này khả năng, nhưng là cũng không thể khẳng định, Mao Tam Tuyền nói. Quỷ giới cùng ma giới, nhân tộc độc tố, đều có thể là tạo thành cái này nguyên nhân. Đây là nơi nào? Biển Mây Thành là địa phương nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ngươi không biết Biển Mây Thành? Không ai cho ta nói qua. Biển Mây Thành chính là đan so cử hành địa phương, Mao Tam Tuyền nói. Cái này địa phương bị trở thành luyện đan sư thánh địa, nhưng là không phải mọi người đều có tư cách đi. Cái này địa phương như thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Vẫn là ở đan so trước kia? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Chúng ta cũng cảm thấy tương đối kỳ quặc, chính là đại gia vẫn luôn điều tra không ra nguyên nhân. Hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt, xuất hiện loại chuyện này tin tưởng nhất định không phải ngẫu nhiên, Mao Tam Tuyền nói. Cho nên chúng ta muốn trước tiên qua đi, nhìn xem có thể hay không giúp được cái gì, lấy học viện phong cách hành sự. Những việc này hẳn là sẽ không chủ động đi thôi. Tư Mã U Nguyệt trêu chọc. Đan Minh yêu cầu đã kéo vài thiên, lại kéo đi xuống, phỏng chừng không cần chờ thi đấu, trực tiếp liền đem chúng ta đá ra đi, Mao Tam Tuyền bất đắc dĩ mà nói. Tư Mã U Nguyệt vừa thấy hắn cái kia dạng, liền biết hắn khẳng định là kéo lại kéo, hiện tại thật sự kéo không nổi nữa. Nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hỏi, ngươi cho ta nói cái này làm cái gì? Một cái là cho các ngươi có cái chuẩn bị tâm lý, Mao Tam Tuyền liếc nàng liếc mắt một cái. Hay là bởi vì, sư phó của ngươi ở đi thời điểm nói qua, có cái gì đặc thù sự tình có thể tìm ngươi, tìm ta? Tư Mã U Nguyệt trừng lớn đôi mắt. Liên học viện đều giải quyết không được sự tình, tìm nàng có ích lợi gì? Ta cũng không biết bọn họ vì cái gì nói như vậy. Nhưng là lão Hứa cùng lão Cát đều nói qua cùng loại nói, Mao Tam Tuyền nói. Thứ này ngươi trước mang về, có thể nghĩ ra biện pháp liên tưởng, nghĩ không ra liên tính. Làm đám kia lão gia hỏa đi đau đầu. Tư Mã U Nguyệt cầm hộp đi ra ngoài, đi vào dưới lầu. Nàng một người dựa vào trên vách tường, nhìn không trung phát ngốc. Sư phó, Cát lão sư lấy ra Cát Lãng mệnh bài, mặt trên còn mang theo ấm áp. thuyết minh hắn hiện tại hết thảy bình thường. Hắn cùng Hứa Tấn là cùng nhau, thuyết minh Hứa Tấn cũng nên không có xảy ra chuyện đi. Hắn thở dài, Hứa Tấn mệnh bài con ở Khương Tuấn Huyền trên tay, làm nàng không có biện pháp trực tiếp biết tình huống của hắn. Đại sư huynh, sư phó còn hảo, nàng lẩm bẩm nói hai câu. Đột nhiên không trung truyền đến một trận dao động, Tư Mã U Nguyệt cho rằng sẽ có người từ bên trong ra tới. Không nghĩ tới lại chỉ là xuất hiện một cái không gian thông đạo. U Nguyệt đồng học, nhưng Nguyệt lại đây một tụ. Đại Ngụy thanh âm từ bên trong truyền đến. Đại Ngụy bọn họ tìm nàng, vì cái gì không trực tiếp lại đây, ngược lại dùng như vậy phương thức. Tin tưởng bọn họ sẽ không thương tổn nàng. Nàng thu thập hảo cảm xúc, vào không gian thông đạo, đi vào học viện đi thông bên ngoài truyền tống trận. Lần này hai người không có lại ở đình hóng gió chơi cờ, mà là ngồi nghiêm chỉnh, chờ nàng đã đến. Gặp qua hai vị lão sư, Tư Mã U Nguyệt chiều hai người hành lễ. Đại Ngụy vẫy vẫy tay, nói, ngươi không cần kêu chúng ta lão sư, chúng ta cũng không phải học viện lão sư, vậy các ngươi như thế nào ở học viện? Tư Mã U Nguyệt rất là kinh ngạc, nhưng càng làm cho nàng tưởng không rõ chính là, bọn họ vì cái gì phải cho nàng nói cái này? Lúc trước cùng lão viên đánh đố, thua, đáp ứng vì hắn trấn thủ học viện vài thập niên, Đại Ngụy nói. Tư Mã U Nguyệt có chút hiểu rõ gật gật đầu. Phía trước nàng còn thực nghi hoặc, rõ ràng Đại Ngụy tiểu Ngụy thoạt nhìn trận pháp tạo nghệ liền rất cao, như thế nào lại ở chỗ này thủ trận pháp? Hiện tại rốt cuộc biết, nguyên lai là bởi vì đánh cuộc thua. Vậy các ngươi tìm ta tới có chuyện gì? Đại Ngụy tiểu Ngụy nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Đại Ngụy hỏi một câu, ngươi có phải hay không được đến quá một quyển trận pháp thư? Tư Mã U Nguyệt trong lòng một bẩm, lập tức nghĩ đến Vu Lăng Vũ cấp chính mình kia quyển sách. Bọn họ biết kia quyển sách ở nàng nơi này, trong lòng suy nghĩ xoay mấy cái vòng, trên mặt lại mặt không đổi sắc, cười nói, ta có trận pháp thư a, ta rất nhiều trận pháp đều là từ thư đi học. Ta trận pháp sư phó rất ít có thời gian dạy ta. Làm sao vậy? Nghe được Tư Mã U Nguyệt theo chân bọn họ pha trò, Đại Ngụy lắc đầu phủ định. Ngươi biết chúng ta nói không phải cái này, đó là cái gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi lại. Ngươi có phải hay không có trận pháp Thủy Nguyên? Tiểu Ngụy trực tiếp hỏi. Trận pháp Thủy Nguyên? Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, hỏi. Đó là cái gì thư? Trận pháp giới thánh thư, tiểu Ngụy nói. Tư Mã U Nguyệt vừa định phủ định, Đại Ngụy liền đánh gãy nàng lời nói, nói, ngươi cũng không cần phủ định, ngươi có thể ở khu rừng hắc ám bố trí khốn long trận, thuyết minh quyển sách này chính là ở ngươi nơi này, bởi vì hoàn chỉnh khốn long trận đã thất truyền, duy nhất ghi lại chỉ có ở trận pháp Thủy Nguyên bên trong. Tư Mã U Nguyệt thấy bọn họ nói như vậy khẳng định, cũng không hề nói cái gì, nhưng là cũng không trực tiếp thừa nhận, chỉ là đáp, ta xác thật được đến quá một quyển trận pháp thư, nhưng là không biết có phải hay không các ngươi nói kia bổn. Rốt cuộc kia quyển sách rất là cũ nát, tên đều không có, có thể làm chúng ta nhìn xem sao? Tiểu Ngụy hai mắt tỏa ánh sáng, kích động hỏi, không được. Tư Mã U Nguyệt cự tuyệt, cái kia thư là ta sư huynh tặng cho ta, không thể tùy tiện cho người ta xem. Monster ta tưởng, hai vị lão sư sẽ không ở học viện làm ra làm khó người khác sự tình đi. Trong học viện mặt còn có Phạm Lỗi cùng Mao Tam Tuyền bọn họ đâu. Khẳng định sẽ không làm cho bọn họ tùy tiện khi dễ chính mình. Ngươi yên tâm, chúng ta cũng không phải muốn cướp ngươi quyển sách này. Đại Ngụy xem Tư Mã U Nguyệt lập tức trở nên thực cảnh giác, giải thích nói, đã từng nghĩ tới, chính là sau lại theo đối nàng hiểu biết, bọn họ vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng. Tư Mã U Nguyệt không nói tiếp, không tính toán hỏi bọn hắn muốn làm cái gì, chỉ là thẳng tắp nhìn bọn hắn chằm chằm ân y. Hết chương.